Sừng Sơn Dương dưới đuôi hồ ly. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, đu đủ xanh 18 tuổi beta, anh đào em trai đã bị rơi mất một chiếc tất bẩn hệt cái thùng rác. Nhưng người cha nhẫn tâm đó cũng không cho cậu một chén cơm no. Lý Quân lại thấy quản gia đưa em trai ra ngoài, cô khóc nhiều ngày. Thậm chí nằm mơ cũng thấy cậu không có nhà, ngày ngày kiếm ăn trong thùng rác. Cô tỉnh dậy lại khóc, bà nội đến an ủi. Đừng khóc nha Quân Quân ngoan nhất. Lý Quân cảm thấy em trai bây giờ cũng rất ngoan. Vài ngày sau, ba bị chú cảnh sát gọi đến. Hóa ra là em trai lang thang ngoài đường, được một người có lòng tốt phát hiện đưa đến đồn cảnh sát. Lúc ba trở về, bà nội bước đến hỏi. Sao lại thế, Trần Nhược Nguyên không dẫn thằng nhỏ đi sao? Lý Quân vội trốn đằng sau tủ. Bà nội và ba không phát hiện ra cô. Ba nói, Trần Nhược Nguyên bị kích động thần kinh, đã vào bệnh viện. Nhiều ngày rồi, hôm đó con gọi cho cô ta, chắc là cũng không nghe vào. Bà nội hạ giọng, vừa mới sảy thai, lại ly hôn, chịu không nổi đấy. Thằng nhỏ kia làm sao bây giờ? Con ly hôn, hơn nữa còn có giám định con ruột, không có nghĩa vụ đối với nó. Ba nói, Trần Nhược Nguyên điều trị ở bệnh viện, con đưa nó về nhà bà ngoại nó. Lý Quân ghi nhớ lời này, nhân một ngày tan học lén đi đến nhà bà ngoại. Ngoài giao lộ cô tình cờ gặp được em trai. Trên người cậu vẫn là bộ quần áo ngày hôm ấy, gấu quần sờn nát, có điều cũng đã được giặt sạch sẽ. Cậu gọi, chị ơi, Lý Quân suýt chút đã khóc xông đến mà ôm cậu vào lòng. Cô nhiều lần ôm em trai, càng ôm lại càng gầy. Cũng một thời gian không gặp mặt em trai lại thay đổi. Cậu cười thật tự nhiên, khóe miệng cong lên đường cong như cô đã từng chỉnh cho cậu. Lý Quân nhìn em trai, bỗng dưng nhớ đến dáng vẻ trước đây của cậu. Cậu còn nhỏ tuổi đã có thể trèo lên một cái cây cao tận vài mét bị gọi là thằng nhỏ lỗ mãng, Triệu Khâm Thư bàn với Liễu Mộc Hy, lập một tiểu đội. Diệt ác hành thiện, anh ấy lập một nhóm, trong đấy có tổng cộng 7 thành viên. Nhóm chụp ảnh có 3 người, anh ấy, Liễu Mộc Hy và Trần Nhung. Phụ trách võ thuật là Nghệ Yến Quy và Hà Tư Ly. Cộng thêm 2 người chỉ đạo động tác là Mao Thành Hồng và Ôn Vãn. Hòn đảo nhỏ theo lời Liễu Mộc Hy nói, muốn lên phải mua vé. Hà Tư Ly nghe đến vé vào cửa thì phản đối ngay lập tức. Triệu Khâm Thư, phần vé của cậu mình sẽ giúp. Hà Tư Ly, mình muốn đi đảo phải xin nghỉ một ngày công, không đáng. Ôn Văn, không thì như vậy đi, Hà Tư Ly đến vườn trái cây của chúng ta khuân vác thuê, lần trước cũng vậy, lương trả theo ngày. Cỏ dại trên núi của chúng ta không sánh bằng cảnh sắc trên hòn đảo nhỏ, nhưng làm chỗ tập thử thì vẫn được. Không thì đến trên đảo lại diễn tập dùng cho đáng tiền vé. Nghe đến trả lương theo ngày, Hà Tư Ly đồng ý ngay. Bệnh cảm mạo của Nghệ Yến Quy rốt cuộc cũng khỏi hẳn, suy nghĩ của cô dần rõ ràng, nhưng vẫn còn thiếu đi gì đó. Trần Nhung không ở trong nhóm trò chuyện, Triệu Khâm Thư như người đại diện phát ngôn cho anh ấy sắp xếp nhiệm vụ cho Trần Nhung. Cậu ở nhà nhàn nhã, vậy xem như người cắt nối biên tập đi. Anh ấy đặc biệt sắp xếp cho Trần Nhung. Trần Nhung không trả lời. Triệu Khâm Thư nói, thế quyết định như vậy đi. Liễu Mộc Hy từ dạo ngừng vẽ truyện tranh, thời gian dành rất nhiều. Cô ấy dựa theo linh cảm có được từ vũ hội hóa trang lần trước nói. Nếu là võ thuật chúng ta dùng thẳng trang phục cổ của Trung Quốc đi. Làm thành clip võ hiệp ngắn. Triệu Khâm Thư, đúng rồi, Hà Tư Ly các cậu sử dụng giành vũ khí không? Hà Tư Ly, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đao kiếm côn, bổng mình đều dành. Triệu Khâm Thư lại hỏi, Nghệ Yến Quy thì sao? Nghệ Yến Quy đã nghĩ xong từ sớm, nếu muốn dùng vũ khí cô sẽ dùng roi chín khúc. Lúc ban đầu Triệu Khâm Thư cũng chỉ nghĩ là chơi chơi thôi, nhưng ý tưởng của Liễu Mộc Hy nhiều, lại là tác giả truyện tranh, không chỉ nghiên cứu về kịch bản nhiếp ảnh, mà còn có thể dựng cốt truyện. Triệu Khâm Thư cảm thấy ngứa ngáy, càng chơi càng lớn. Nghe Cảnh Sơn và Dương Thúy bận đến đầu tắp mặt tối. Nghệ Yến Quy đã lâu chưa gặp ba mẹ. Cam Nhiên Lệ, Yến Quy con ở nhà một mình cũng lười nấu nướng, sang nhà chúng ta ăn đi. Nghệ Yến Quy đi sang ăn nhờ uống ké. Lâm Tu đang lau hai con vẹt không cẩn thận ấn nhầm công tắc. Tiếng bi bô non nớt của con vẹt truyền đến, tiểu Nghệ Yến Quy nói mơ hồ không rõ, nói la gia mộc la gia mộc. Cam Nhiên Lệ, gì nói mà, món quà này đối với các con đặc biệt có ý nghĩa. Ảnh chụp La Gia Mộc là một cậu bé tươm tất. Lâm Tu tắt công tắc con vẹt nói với Nghệ Yến Quy. Lần sau giới thiệu cho cậu, mình chuyển mục tiêu qua La Gia Mộc đi. Nghệ Yến Quy không tin, nghe cậu nhắc tiểu bạch mình tưởng cậu nhớ rõ tiểu bạch là ai. Người cậu thích mà cậu không nhớ nổi, lại trông vào mình. Lâm Tu lấy tấm ảnh của Lý Quân ra, Thật trùng hợp Lý Quân và Trần Nhung đều giống chúng ta, đều từng ở nhà trẻ hoa hướng dương nhỏ. Lại đây, hai bạn trẻ ăn hoa quả đi, Cam Nghiên Lệ Bồ Táo. Này là hoa quả Yến Quy mang đến, đặc biệt ngon, vừa giòn vừa ngọt lại còn mọng nước. Nghề Yến Quy, đây là hoa quả trong vườn của trưởng câu lạc bộ bọn con, vừa sạch vừa tự nhiên. Cam Nghiên Lệ đặt mâm hoa quả xuống, liếc mắt nhìn qua ảnh chụp lớp học của con bà ấy ngày xưa, sau đó nhìn thấy hai đóa hướng dương ở góc bên ảnh. À, đây là nhà trẻ hoa hướng dương nhỏ. Đúng đó, Lâm Tu nói, hai người này bây giờ cũng đã ở Đại học Gia Bắc rồi. Bọn họ cũng là thanh mai trúc mã. Cam Nghiên Lệ rất hào hứng, dáng vẻ cũng xinh xắn quá. Bà ấy cầm lấy điện thoại di động phóng lớn gương mặt Lý Quân và Trần Nhung. Sau 10 giây, Cam Nghiên Lệ đột nhiên nói, đây không phải là cậu nhóc đại chiến 300 hiệp với Nghệ Yến Quy đó sao? Lâm Tu và Nghệ Yến Quy trao đổi cho nhau một ánh mắt. Là tiểu hắc, tên là gì cũng không biết. Cam Nghiên Lệ nói, có hôm, mẹ đi đón mấy đứa tan học thấy Nghệ Yến Quy đang đánh nhau với một cậu nhóc nhỏ, đánh đến không can được, nếu mẹ mà không lôi Yến Quy ra, khéo đã đánh đến bãi bể nương dâu. Rồi, bãi bể nương dâu, căng hai sang tiên, thương hải tang điền, thể hiện sự thay đổi thế sự với bao nuối tiếc ngậm ngùi. Nghệ Yến Quy bỗng cảm thấy, manh mối bắt đầu được gắn kết. Yến Quy, nhưng, giọng nói của Cam Nghiên Lệ lại đánh gãy suy nghĩ của Nghệ Yến Quy. Trưa nay đi nhà hàng đi, chú Lâm bảo muốn ăn hải sản. Dạ được, suy nghĩ vừa rồi lóe lên trong đầu cô là gì? Nghệ Yến Quy đã quên mất, ngày thứ ba của kỳ nghỉ đông, tiểu đội đi đến vườn hoa quả của Ôn Văn. Tiền lương ngày cao, so với thu nhập giao cơm của Hà Tư Ly còn tốt hơn nhiều. Cô ấy hận mỗi ngày trong kỳ nghỉ đông không thể đến đây hái và khuân hoa quả. Nhưng Ôn Văn nói, đây là mớ cuối cùng trong năm. Hà Tư Ly, sang năm anh vẫn thuê người khuân vác chứ? Ôn Văn, hy vọng bạn học Tiểu Nghê và bạn học Tiểu Hà có thể một đêm vụt sáng, không cần vất vả đi kiếm tiền khuân vác. Hà Tư Ly, không vất vả, đoạn phim trên mạng kia qua tay Triệu Khâm Thư thêm mắm dặm muối, dư luận xoay quanh chuyện. Cho vay nặng lãi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Tư Ly hỏi, có phải cảnh sát sẽ bắt hắn? Triệu Khâm Thư bật cười. Cảnh sát muốn bắt người phải có chứng cứ. Nghe lời cậu nói, mỗi khoản vay hắn ta đều có hợp đồng đàng hoàng, không thể tra được. Nhưng cũng đừng nản lòng, chỉ cần một tia lửa hắn cũng có thể tự loạn đường đi nước bước, nói không chừng sẽ để lộ ra chứng cứ này nọ. Đoạn phim là Triệu Khâm Thư cho phát từ tài khoản anh ấy quản lý. Lúc này Hà Tư Ly tò mò nhìn xuống, bình luận cũng nhiều thật. Triệu Khâm Thư, đừng xem, trước hết chọn một cành cây xem như gậy thử một chút. Mình xem sắp xếp chụp ảnh thế nào. Hà Tư Ly lại kiểm tra bình luận, 3-4 cái đầu là khen ngợi, cái thứ 5 lại không được thân thiện mấy, nói. Cũng không phải xã hội cũ, sao lại còn cho vay nặng lãi? Hà Tư Ly trả lời anh ta. Có đấy, tôi thấy rồi, cô ấy lại phát hiện mấy bình luận tỏ vẻ nghi ngờ, đang muốn lần lượt trả lời. Triệu Khâm Thư bỗng dưng cướp lấy điện thoại từ tay cô ấy. Cậu đừng xem bình luận. Hà Tư Ly hỏi, sao vậy, sợ cậu chịu không nổi. Triệu Khâm Thư nói, so với việc cho vay nặng lãi, bình luận trên mạng còn khiến người ta tức giận hơn. Cậu ngay cả kích thích từ vay nặng lãi còn không nhịn được, không cần đi lên đây phát hỏa. Hà Tư Ly, nhưng là bọn họ nghi ngờ mình. Triệu Khâm Thư, không có chứng cứ rõ ràng, lại chỉ trích đối phương cho vay nặng lãi. Có ý kiến trái chiều cũng là bình thường, dù cậu có chứng cứ cũng sẽ có người chỉ trích hoài nghi chứng cứ giả tạo. Hà Tư Ly, mình minh bạch rõ ràng, nghe đến đây đã biết là một người tối cổ trên mạng Internet. Triệu Khâm Thư không nhịn được cười, đây chỉ là bắt đầu. Sau này cậu và Nghệ Yến Quy lên sóng, khẳng định có người lại đến chỉ đạo võ thuật cho bọn cậu. Hà Tư Ly, còn có người tài như vậy à, anh hùng mạng mà thôi. Cậu nghĩ lại xem, nếu cậu phải đi trả lời, giải thích từng cái một, bên này chúng ta chỉ có mấy người. Triệu Khâm Thư trỏ tay đếm người xong, không nên phí thời gian và sức lực. Hà Tư Ly, mình giải thích rõ với bọn họ, không quan trọng, Nghệ Yến Quy biếng nháp đáp một câu, không cần vì đòi hỏi của người khác mà xiềng xích bản thân mình. Cô bỗng ngưng lời, vì sao trước đây cô chưa từng nghĩ đến? Trần Nhung giả tạo có phải vì đòi hỏi của người khác? Bận rộn một buổi sáng, Nghệ Yến Quy giống như lần trước ngồi dưới tàng cây. Cô xoay người nhặt lấy 3 tảng đá ghép lại thành hình tam giác. Từ trên mặt đất cô chọn một nhánh cây dài bằng một nửa thân cây, dùng nhánh cây viết lên trên tảng đá. Mình, cô theo hướng kim đồng hồ theo thứ tự mà chỉ vừa nói, đây là tiểu bạch cậu là tiểu hắc, cô lại dùng nhánh cây viết vài chữ lên mặt đất. Nhà trẻ hoa hướng dương nhỏ, mình và bạn Tiểu Bạch cùng lớp, mình thích chơi cùng bạn Tiểu Bạch. Cô vừa nói vừa chọc qua chọc lại trên tảng đá. Tiểu Hắc và mình đại chiến 300 hiệp, người đáng ghét. Nhánh cây đặc biệt dùng sức chọc trên tảng đá. Tiểu Hắc đáng ghét. Tiểu Bạch và Tiểu Hắc, Nghệ Yến Quy hỏi, quan hệ gì với nhau? Trần Nhung giải thích với mình, anh là Tiểu Bạch cố chấp nhiều năm với ánh trăng sáng ngỗ ngược. Vì sao anh phải giả làm Tiểu Bạch? Tiểu Bạch có thứ gì mà anh không có? Nguyên nhân chính là, nhánh cây rừng ở tảng đá. Mình, Nghệ Yến Quy thở ra một hơi. Rõ ràng, nguyên nhân chính là mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hắc thích mình, nhưng anh không phải kiểu người mình thích. Anh rất khổ sở, bị giam hãm trong chấp niệm khôn cùng, bỗng dưng nghĩ đến chuyện giả làm Tiểu Bạch để giành lấy thiện cảm từ mình. Là quá cố chấp, anh trở nên cực đoan, thật sự biến mình thành Tiểu Bạch giả cho đến tận bây giờ. Bạn học Tiểu Nghe, Mao Thành Hồng đi đến, Nghệ Yến Quy đứng lên, vui vẻ nói. Huấn luyện viên Mao, em thật sự là sơ lốc hôm đó. Cái gì? Mao Thành Hồng vô cùng hoài nghi, cô tự tin ngập tràn. Em đã phân tích xong mặt nạ Sơn Dương, bắt được vấn đề cốt lõi của anh ấy. Mao Thành Hồng hỏi, cốt lõi là gì? Cô cười sâu xa khó hiểu. Là khát vọng, là suy nghĩ cố chấp. Mao Thành Hồng, bạn học Tiểu Nghe, em là sơ lốc hôm hay không tôi không biết, nhưng nhìn thấy em khôi phục lại sức sống, tôi rất vui. Cô vươn tay, chậm rãi nắm tay lại. Sẽ không sai, loại người quanh năm suốt tháng đeo mặt nạ, nhất định vì bóng ma thời thơ ấu. Ai, xót quá, Mao Thành Hồng nghe không hiểu nhưng cũng không hỏi. Nghệ Yến Quy hãnh diện, gỡ chuông cần người buộc chuông. Em không thể không ra tay. U cách chương.